Chương 2009, 2267 ra môn bất hạnh bên trên. Hắn lời này mới có vừa nói, cái kia chủ quán lập tức sắc mặt đại biến, giật mình nói ra, rõ ràng là 100 lượng, làm sao thành 1000 lượng. Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái này, trong lòng cũng kỳ quái, 1000 này hai cùng 100 lượng khác biệt, không khỏi QNZ quá lớn, cái này bộ tỷ phía trước không biết dùng cách gì, để cái này chủ quán vào bẫy, muốn hãm hại hắn 100 lạng bạc ròng, cái này bây giờ, tại sao lại phải đến 1000 lượng như vậy, ý muốn nhất thời, đem 100 lượng biến thành 1000 lượng, to gan như vậy. Cũng là bởi vì họ va nở dê nhà của ta hoàng công tử nói là 1000 lượng, chính là 1000 lượng, há có thể mông gạt ngươi sao? Cái kia bộ tỷ lớn tiếng nói rằng, sau đó, trực tiếp đưa tay đưa đến trong lòng, đem một tờ khế ước, quăng trên bàn. Ngươi tu nhận được, đây là ngày đó, ngươi cùng ta uống rượu sau đó, viết xuống giấy vay nợ A ngươi tới nhìn là không phải thật là có giấy nợ. Lâm Thiên Diêu cái này ngược lại có chút giật mình. Cái kia chủ quán bạch lấy gương mặt, hướng trên bàn nhìn thoáng qua, trong nháy mắt, liền như bị sét đánh một dạng, ngươi có nhận hay không cái này giấy nợ là của ngươi chứ? Bộ tỷ nhìn hắn như vậy, trong lòng đã co đúng mực, lập tức lại là lớn tiếng quát hỏi bộ dáng kia, cho là thật khiến người ta cảm thấy sợ. Chủ quán sắc mặt phải nhiều xấu xí thì có rất khó coi, một hồi thanh một hồi bạch, trong giọng nói cũng mang theo vài phần tức giận nói ra, cái này giấy nợ là ta lúc đầu bị ngươi chuốc say sau đó viết xuống, ta nhận, thế nhưng hôm qua ngươi tới thời điểm rõ ràng chỉ là 100 lượng, hôm nay làm thế nào thành 1000 lượng? Hoàng Tam ca, ngươi đối nhân xử thế cũng phải biết đúng mực a. Tuy là chủ quán không biết đây là chuyện gì tình, thế nhưng cũng có thể nghĩ đến đây nhất định bị người tử đó dở trò, cái này Hoàng Tam nói không chừng muốn không thoát được quan hệ. Ngươi nói chuyện như vậy là tới giao huấn ta sao? Hoàng Tam hừ lạnh một tiếng, mà bên cạnh hắn mấy cái bộc đi liền bắt lại đứng ở một bên không nói lời nào điếm tiểu nhị, một trận quyền đầu liền lên đi. Thương cảm cái kia điếm tiểu nhị, nói cái gì cũng không nói, đã bị như vậy một trận ra sức đánh chỗ của hắn dám phản kháng mấy cái này bộc đi, nếu như phản kháng, chẳng phải lại là một trận tốt đánh. Cái kia chủ quán chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhất thời mềm nhũn ra, hướng về phía Hoàng Tam nói ra, Hoàng Tam ca ca, ngươi ta đều biết, đó là 100 lạng bạc ròng, lúc đầu, ngươi gạt ta uống rượu, không biết xử cái gì biện pháp, để cho ta đã ngủ mê man, sau khi tỉnh lại, ở giữa cái này giấy nợ. Nhưng là lúc đó mặt trên giấy trắng mực đen, rõ ràng chỉ bất quá 100 lượng, ta chủ quán sinh ý tuy tốt, thế nhưng 100 lượng cũng muốn 1 năm nghề nghiệp, chắp vá lung tung, hôm nay mới cho ngươi kiếm đủ, như ngươi vậy, lại biến thành 1000 lượng, ta thực sự không lấy ra được, ngươi không lấy ra được, đây là của ngươi này sự tình ăn thua gì đến ta? Ngày ấy uống rượu, chính ngươi uống say, lại trách ta làm cái gì? Ngược lại 1000 này hai giấy nợ ở chỗ này, ngươi hôm nay như không trả nổi, ta đây mượn ngươi đi báo quan. Nhìn lao ra dọn dẹp là ai, Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái này, dần dần có chút hiểu. Nguyên lai là cái này bộ tỷ cố ý xếp đặt như vậy một cái bẫy, dẫn tới cái này chủ quán mắc câu, chỉ là để hắn có chút muốn không phải minh bạch là cái này chủ quán nhìn qua vô cùng nhân vật khôn khéo, lúc đầu làm sao biết uống rượu uống say, đồng thời còn ký tới đây dạng giấy nợ đâu, mà giấy nợ thì như thế nào từ 100 lượng biến thành 1000 lượng đâu, đừng nói là còn có người ở trong đó xử trá, mà cái kia Hoàng Tam trong miệng Hoàng công tử lại là người nào vật đâu, bên kia đang ở tranh chấp. Lâm Thiên Diêu trực tiếp mở chính mình di nệ gẳng, nhìn thoáng qua khế ước này, phát hiện mặt trên dĩ nhiên mơ hồ có đạo pháp lực lượng đang chảy xuôi. Lần này, há lại không phải cái gì đều hiểu thì ra có đạo môn người xen vào vào, thật là vô sỉ. Chỉ là, mấy cái này bộc đi, tại sao có thể nhận thức cái kia người trong đạo môn, chẳng lẽ, vẫn cùng cái kia Hoàng công tử, có quan hệ gì? Hắn nhìn mấy cái bộc đi, càng ngày càng vô lại, liền muốn đứng dậy thời điểm, rèm cửa, chợt lập tức bị kéo ra, tiểu cô nương kia, đi ra. Mấy người các ngươi, buông cha giả. Tiểu cô nương mặc dù mới 15-16 tuổi, thế nhưng dĩ nhiên trấn tĩnh như thường nói ra nói như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn như vậy, trong lúc nhất thời cũng hồ đồ, lại lần nữa ngồi xuống, chỉ là, hắn lúc này dĩ nệ gẳng đã nở, vừa lúc nhìn thấy tiểu cô nương này trên người, có một thanh dao bầu, bị nàng kẹp ở trên người mình. Tiểu cô nương này, đừng không phải là muốn cùng mấy cái này bộp tí liều mạng, chỉ là, nàng như vậy thân thể, như thế nào liều mạng quá những cái này bộp tí người cầm đầu kia bộp tí, thấy tiểu cô nương đi ra. Nhãn thần một sáng, thầm nghĩ chính chủ rốt cuộc tính tới, cũng không hưởng ta chủ nhân như vậy tha thiết kỳ vọng, vì vậy tiểu bông ra chủ quán lão bản. Tiểu cô nương, ngươi lại nói như thế nào, nhị lao phụ thân, thiếu ta 1000 lượng bạc, hắn không trả nổi, ta mượn hắn đi báo quan. Bộc tỷ cố ý đe dọa nói. Không nghĩ tới, tiểu cô nương ngược lại là cố gắng chấn tĩnh nói ra, câu thường nói, cha nợ con trả còn, cha ta thiếu tiền của ngươi, ta tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi, ngươi còn, ngươi lấy gì trả? Bộc tỷ cười nói. Mà lúc này đây, chủ quán xem cái này tuột tỷ dường như muốn liên lụy đến nữ nhi mình, cũng gấp mắt, Thanh Nhi, ngươi lại nhanh lên một chút trở về chủ phòng đi tìm mẹ ngươi, chuyện của ta, tự ta sẽ xử lý, ngươi không muốn xen vào phụ thân, đến hôm nay, ngươi còn không có xem hiểu chưa nhân. Ra, là cho ngươi đặt một cái bẫy, mục đích, để ngươi thiếu không trả nổi chứng mục, nhân ra mục đích, cũng không phải tiễn ngươi đi báo quan, bằng không, bọn họ cũng sẽ không như vậy náo loạn. Lâm Thiên Diêu nghe tiểu cô nương này như vậy trấn tĩnh, không khỏi vài phần kính trọng, tiểu cô nương này, đừng xem cái này tuổi tác không lớn, ngược lại là thật là thông minh. Còn là tiểu cô nương thông minh, nhìn như vậy minh bạch. Tô hai, ngươi mặc dù là bùn não, thế nhưng sanh ra nữ nhi, lại thành hoa sen làm thật là của ngươi may mắn cái kia bọn họ không báo quan, tiền này ta lại không trả nổi, bọn họ muốn làm cái gì chẳng lẽ, cứ như vậy mỗi ngày ăn uống chùa sao chủ quán chảy nước mắt nói rằng, hoa không tới vợ con, nhân ra, hắn lại để người nhà của mình cùng với chính mình kiếm vất vả. Nhân ra mục tiêu, không phải ngươi, mà là ta. Là hoàng công tử ở sau lưng động tay chân, mời đạo môn người, để cho ngươi ăn say, lại sửa lại cái này giấy nợ con số. Mục đích của các ngươi, không phải là ta sao ta và các ngươi đi, buông tha người nhà ta a.